siêu cấp siêu quỷ nghi, chương 12, thể nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tiệm Phi vội vã đưa tay sờ trán của cha hắn, không hề nóng chút nào. Được rồi, có phải là do cha mới uống bia nên có chút mê sảng phải không? Cao Tiệm Phi muốn cười, nói. Cha à, rốt cuộc cha có hiểu cái gì gọi là trí thức, không? Cha có nhìn thấy bằng cấp của thành phần trí thức lần nào chưa? Bằng cấp thì sao? Cao Tiến nói, con nên biết rằng trước đây cha cũng đã từng làm việc ở thành phố lớn, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền thế nhưng cha có quan hệ với rất nhiều người, vừa rồi cha đã liên hệ với một nhân viên tạp vụ làm cùng cha trước đây và nhờ vả người ta giúp con tìm việc. Tuần làm 5 ngày, thứ bảy chủ nhật nghỉ, đó là tiêu chuẩn công việc của thành phần trí thức. Về phần năng lực công tác con nói kia thì những thứ đó có thể vừa học vừa làm, cha tin sự thông minh của con, sẽ không có gì làm khó con được, phải không? Đối với lời nói của cha già, Cao Tiệm Phi hiện cũng bán tín bán nghi. Đúng vậy, trước đây đúng là cha làm việc ở thành phố lớn. Từ khi Cao Tiệm Phi biết chuyện thì cha hắn vẫn đang làm việc bên ngoài, ông chỉ về nhà vào những ngày lễ Tết. Nhưng được khoảng 8 năm thì cha hắn được người khác đưa về nhà, hai chân và tay trái đã không còn. Sau được cha hắn giải thích là do tai nạn lao động mà ra. Có lẽ ở bên ngoài cha quen biết rất nhiều. Việc này, Cao Tiệm Phi rơi vào trầm tư, vài phút sau Cao Tiệm Phi mới ngẩng đầu lên nói. Cha à, việc này quá đột ngột, cha hãy để cho con suy nghĩ vài ngày, được không? Nếu muốn hiện tại ngay lập tức trả lời cha thì con thực sự không làm được. Cha mặc kệ con không muốn cũng phải đáp ứng, ngày mai cha sẽ liên hệ với người ta để hoàn tất chuyện này. Thái độ Cao Tiến rất là cường ngạnh, căn bản không để cho Cao Tiệm Phi có cơ hội xía vào. Nói xong, ông dùng tay tự đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Cao Tiệm Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến giúp đỡ cha hắn đẩy xe đến bên giường, sau đó mới trở về phòng. Đóng cửa phòng, Cao Tiệm Phi lấy ba lô mở ra, đem tiền mặt bên trong đổ ra bàn. 6 cọc tiền lớn tờ 100 mới tinh, tổng cộng là 60.000 tệ, ngoài ra còn có một số khác. Cao Tiệm Phi đếm một lần, tổng cộng 7.823 đồng. Hiện tại Cao Tiệm Phi có tổng cộng 67.823 đồng. Thực tế mà nói thì từ lúc Cao Tiệm Phi sinh ra đến nay, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Hai con ngươi tỏa ánh sáng rực rỡ. Đống tiền này, số lẻ ta giữ còn lại toàn bộ giấu đi vậy. Đây là số tiền dùng cho cha mẹ và dì dưỡng lão, ta sẽ không động đến, Cao Tiệm Phi lẩm bẩm. Đương nhiên, mấy chục nghìn này cũng không đủ cho cha mẹ và dì sống hết quãng đời còn lại, ta còn phải nghĩ cách kiếm thêm một ít nữa. Sau khi thể nghiệm sự diệu dụng của trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi, Cao Tiệm Phi đối với chuyện kiếm tiền cũng không lo lắng lắm. Sau khi cẩn thận xếp tiền vào ba lô rồi giấu vào dưới giường, Cao Tiệm Phi lên giường nằm, ý nghĩ khẽ động. Tiến vào quỷ hoa, chớp mắt một cái, Cao Tiệm Phi đã xuất hiện trong không gian quỷ hoa. Giọng nói nữ liền vang lên bên tai Cao Tiệm Phi, người sử dụng tôn kính, lần trước sự biểu hiện của ngài thực sự là khiến kẻ khác thất vọng. Ngài dường như đối với quỷ hồn có thái độ kỳ thị và bài xích. Ngài nên biết điều này, những quỷ hồn kia khi chúng còn sống cũng không phải là hạng người đại gian đại ác gì, lúc chết đi càng không có bất luận sai lầm gì, ngài không nên đối với chúng nó tồn tại ý nghĩ phiến diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, cho dù là lúc còn sống chúng tội ác ngập trời nhưng khi chết đi thì cát bụi cũng trở về cát bụi, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, tội nghiệp đã phạm đều đã dùng sinh mệnh của chúng rửa sạch hoàn toàn. Có thể nói tại bất luận thời điểm nào thì quỷ hồn cũng đều luôn là sạch sẽ và vô tội. Người sử dụng tôn kính, xin ngài hãy sửa lại thái độ của ngài. Vừa tiến vào quỷ hoa thì lập trình trí tuệ bắt đầu quở trách chỗ không đúng của Cao Tiệm Phi. Cao Tiệm Phi cũng không có phản bác, hắn dùng thái độ rất nghiêm túc thừa nhận sai lầm của mình. Người nói không sai, lần trước đích thực là ta sai. Hiện tại ta rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, kỳ thực quỷ cũng không đáng sợ, chỉ con người mới đáng sợ thôi. Được rồi, ngươi đừng phê bình ta nữa, sau này ta sẽ không bao giờ sợ hãi hay kỳ thị bất kỳ quỷ hồn nào đâu. Ngày hôm nay chuyện phát sinh ở huyện Dương Phật đã làm cho Cao Tiệm Phi triệt để tiếp nhận trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi, trong tiềm thức không còn bất luận tâm tình bài xích gì nữa. Người sử dụng tôn kính, ngài là một người rất giỏi, dám thừa nhận và sửa chữa sai lầm của mình, ca ngợi ngài. Giọng nữ lên tiếng, Cao Tiệm Phi gật đầu, nói. Ta đã dò tìm và tụ họp được linh hồn của hai quỷ hồn, đồng thời còn đưa chúng vào quỷ hoa, như vậy thì ta có được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Ngay lập tức một khung hình vuông ánh sáng hiện ra trước mắt Cao Tiệm Phi. Siêu quỷ giả Cao Tiệm Phi, tuổi tác 22, đẳng cấp 1, siêu quỷ điểm 3, 7, kinh nghiệm 2. Để thăng cấp trở thành siêu quỷ giả cấp 2, người chơi cần số kinh nghiệm là 998. Những công năng cơ bản có thể sử dụng. 1. Dò tìm. 2. Hiện hình. Người sử dụng tôn kính, tổng cộng ngài đã tìm và thu được 2 con quỷ cấp 1, do đó ngài thu được 2 điểm kinh nghiệm cùng với 2 điểm siêu quỷ điểm. Xin tiếp tục cố gắng. Ngoài ra, siêu quỷ điểm khi sử dụng hết thì mỗi thời mỗi khắc đều tự động khôi phục. Ngày mai, khi nó khôi phục xong thì ngài có thể sử dụng tất cả 7 siêu quỷ điểm. Cao Tiệm Phi gật đầu. Tìm và thu được một quỷ cấp 1 chỉ có thể đạt được 1 điểm kinh nghiệm và 1 siêu quỷ điểm. Hiện tại ta còn thiếu tới 998 điểm kinh mới có thể tăng lên làm siêu quỷ giả cấp 2, nói cách khác ta phải tìm và thu thêm 998 quỷ hồn cấp 1 nữa. Tìm và thu được quỷ cấp 1 kỳ thực là rất đơn giản, chỉ cần có đủ siêu quỷ điểm thì có thể tăng lên làm siêu quỷ giả cấp 2, thực sự là không hề có khó khăn gì. Cao Tiệm Phi khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười ra vẻ nắm chắc. Khi tăng cấp làm siêu quỷ giả cấp 2 thì ta có được thêm năng lực gì? Cao Tiệm Phi thuận miệng dò hỏi, trong mắt hắn tìm thêm 998 con quỷ cấp 1 và thăng lên thành siêu quỷ giả cấp 2 chỉ là vấn đề thời gian. Người sử dụng tôn kính, ngài nóng nảy quá. Khi ngài trở thành siêu quỷ giả cấp 2 thì ngài tự nhiên sẽ thể nghiệm được nhiều sự lạc thú và kích thích hơn. Lúc này tôi không thể nói cho ngài, lập trình trí tuệ nói. Và tôi đã nói qua với ngài, người phát minh trò chơi Trác Việt đã lập trình cho người chơi một thể nghiệm để người chơi có thêm hứng thú mà chơi. Tôi đã thay ngài tìm ra được một quỷ hồn cao cấp, tôi có thể an bài cho ngài cùng nó gặp mặt. Đây thực sự là thời khắc lịch sử đáng ghi nhớ. Ngài cũng có thể tìm và thu được một quỷ hồn cao cấp như vậy khi đẳng cấp đủ yêu cầu. Tuy nhiên xin chú ý, ngài chỉ có thể gặp mặt quỷ hồn cao cấp này trong thời gian một tiếng thôi. Xin hãy quý trọng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp mặt thì ngài liền có thể cảm nhận được trở thành siêu quỷ giả cao cấp là một việc hạnh phúc cỡ nào. Ngươi đã thay ta tìm thấy được một quỷ hồn cao cấp. Cao Tiệm Phi kinh ngạc không thôi, lập trình trí tuệ làm việc quả nhiên là hiệu suất rất cao. Đúng vậy, việc dò tìm đã hoàn thành, hiện tại đang tụ họp linh hồn của quỷ hồn. Đêm mai lúc này, ngài có thể gặp mặt nó. Lập trình trí tuệ nói, tụ họp linh hồn à, không phải chỉ mất vài giây thôi sao? Hà cớ gì phải đợi cả một ngày một đêm? Cao Tiệm Phi nghi hoặc hỏi. Lập trình trí tuệ trả lời. Người sử dụng tôn kính, theo như lời của ngài dùng vài giây tụ họp linh hồn của quỷ hồn thì quỷ hồn kia chỉ bất quá là quỷ cấp một thấp nhất thôi. Tụ họp linh hồn của quỷ hồn cao cấp không hề đơn giản như vậy. Sự hứng thú của Cao Tiệm Phi bắt đầu trào ra. Vậy ngươi nói ta nghe xem quỷ hồn cao cấp kia rốt cuộc là ai? Là nhân vật lịch sử hay là nhân vật hư cấu? Hoặc là nhân vật đã sống trong hiện thực? Cách chương.